sáu 13 ngày kính thiêng. Giêsu bị hại chín đâu quên. Học trò ban Chúa cho quân giữ, bia miệng Giu-đà sông đốn hèn. Tiếp theo thứ bảy Valentine, ngôn ngữ tình yêu nở khắp miền. 14 tháng 2 ai cũng nhớ, tin mừng bác ái của muôn tim.